Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 121, sốt cao té xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha cùng mẹ kế của người cũng có tới đây, bất quá, bọn họ chỉ đợi trong chốc lát tới lúc không kìm một ai đến đây, liền trực tiếp kêu một người hộ lý đến đây. Người hộ lý đó hiện tại đang ra ngoài lấy nước. Chủ nhân, người phát sốt đến 39.3 độ, đầu óc đều nóng đến bừng bừng. Thực xin lỗi, chủ nhân, em đáng lẽ nên phải phát hiện sớm một chút. Hàn Mộ Vi không nói gì, sau đó đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Lý lão sư. Ta, đã bị cho thôi học sao? Tiểu bao tử thét chói tai. Sao có thể, chủ nhân, cho dù người thật sự đã trộm đồ, bọn họ cũng không thể bắt người thôi học à, huống chi người căn bản là không có trộm đồ của ai đâu chứ. Hiệu trưởng chỉ là nghĩ muốn hỏi thăm người một chút sự tình của chuyện trong tin tức, rốt cuộc thì chuyện này cũng liên quan ít nhiều đến danh dự của Giang Thành Nhất Trung nên cần phải xem xét kỹ càng một chút. Bất quá, hiện tại không cần. Không cần, ân, tiểu bao tử bộ dạng giống như đang hiến vật quý dâng tặng cho vua, đem quá trình chính mình tự tra tìm tin tức trên mạng như thế nào, rồi đem những sự việc đó giúp Hàn Mộ Vi làm sáng tỏ như thế nào, kể hết đầu đuôi tất cả cho Hàn Mộ Vi nghe, còn có hôm nay buổi sáng bị chụp lén truyền khắp trên mạng, còn có bình luận của các cư dân mạng. Hàn Mộ Vi mới tỉnh lại, đầu còn có chút chỗ trống, lượng tin tức có hơi lớn, cô hiện tại không kịp tiếp thu được hết tất cả lập tức. Đúng rồi, chủ nhân lúc đến bệnh viện cũng bị người ta chụp hình, còn có các bạn học trên lớp của chủ nhân cũng đem việc này nói lên trên các trang mạng, lại khiến cho một trận bình luận sôi nổi. Chủ nhân, lúc này sự tình nháo lớn đến vậy, cha cùng mẹ kế của người hiện tại chắc chắn không dám làm tổn thương người thêm cái gì đâu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chủ nhân có thể không cần lo lắng, an tâm dưỡng bệnh nga. Hàn Mộ Vi nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không muốn làm cả. Cô thở nhẹ nhàng, cô chậm rãi lại lâm vào giấc ngủ giữa. Hàn Mộ Vi ở bệnh viện nằm 2 ngày 2 đêm, sau đó Hàn Tử Tư đưa cô về ở trong nhà. Cô cũng không biết 2 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trên mạng nhiệt nghị không ngừng sôi trào, cuối cùng Lý Thanh cùng bạn trai cô ta bị soi ra từ người đến gốc, trừ bỏ bởi vì việc này mẫn cảm, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái hoa hoa công tử nổi tiếng Trần công tử kia, hắn ta nhiều lần bị bạn gái hiện tại cho người xử lý đến quần lót cũng không còn, lúc này Lý Thanh cũng chung cảnh ngộ thảm hại không kém. Các cư dân mạng lúc đầu ủng hộ cô ta phát hiện được cô ta kỳ thật là ỷ vào bạn trai yêu thương mà đòi hỏi người ta, trên thực tế chỉ là đem người ta thành một cái máy ATM sống để rút tiền, vì chính mình mua các loại hàng hiệu sang trọng đắt tiền để hài lòng cho bản thân, hơn nữa quen nhau hơn 3 năm lại giấu bạn trai thường xuyên đi đến hộp đêm ăn chơi, thật cũng cùng một loại người ăn chơi trác táng như Trần công tử không ngừng một chỉ có một người bên cạnh thôi. Các cư dân mạng đều nhịn không được trào phúng lên, bình luận dưới Weibo của Lý Thanh thật không thể nhìn nổi, đến cuối cùng bức đến cô ta phải khóa bình luận trên tài khoản của mình. Mà bạn trai Lý Thanh sau khi bị người xung quanh dò xét dị nghị, bi phẫn mà từ chức về nhà gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói sau lại thật đúng là làm ăn rất được, công ty nhỏ nhưng OA triển rất tốt, Lý Thanh sau khi đã biết rất hối hận, muốn tùm hắn một lần để nối lại tình xưa, nhưng khi đó người đó đã không còn yêu cô ta nữa. Mà bên này, sự tình mới qua mấy ngày, Hàn Mộ Vi hết bệnh rồi, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu. Phòng cô cũng đã được dọn dẹo sạch sẽ, giường cũng được thay đổi một cái mới. Nghe nói là ngày đó Hàn Tử Tư sau khi về nhà, muốn tìm Hàn Mộ Vi hỏi rõ ràng, khi nhìn đến, lúc ấy sắc mặt của ông ta cũng không phải tốt đẹo gì. Hàn Tử Tư kỳ thật vẫn luôn biết Hàn Mộ Vũ đối Hàn Mộ Vi không tốt, những chuyện Hàn Mộ Vũ nói Hàn Mộ Vi trộm trang sức cắt nát quần áo của mình. Ông ta cũng biết không phải Hàn Mộ Vi làm, chỉ là ông ta vốn dĩ đã luôn chán ghét Hàn Mộ Vi, hơn nữa đối Hàn Mộ Vũ thiên vị, vẫn luôn làm bộ không biết. Chính là ông ta chưa từng nghĩ là Hàn Mộ Vũ lại làm mọi việc quá đáng đến như vậy. Hàn Tử Tư lần đầu tiên giáo huấn mắng Hàn Mộ Vũ, Hàn Mộ Vũ ủy khuất mà khóc nửa ngày, lại phát hiện lúc này đây ba ba cũng mình căn bản không hề đau lòng, cũng không hề dỗ cô ta một chút nào, cách chương.